Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 160. Hát đi sòng bạc. Mấy ngày sau, Michael từ New York bay đến Las Vegas. Hát đi tự mình đến sân bay đón máy bay. Hai người gặp mặt ôm nhiệt tình một hồi. Hát đi, cảm tạ ngươi đối với Corleone gia tộc trợ giúp. Michael chân thành nói cảm tạ. Peter tiên sinh đã cảm ơn. Hát đi cười nói. Không, đây là ta cảm tạ. Ta biết lúc đó gia tộc nguy hiểm cỡ nào. Nếu như không phải sự giúp đỡ của ngươi, chỉ sợ hắn gia tộc sẽ không dừng lại hòa đàm. Michael nói. Hát đi cười cợt. Không nói những người. Đi, dẫn ngươi đi nhìn chúng ta Flamingo sòng bạc. Hai người đi tới Flamingo sòng bạc. Xa hoa sòng bạc phòng khách. Thành hàng đánh cực đài, trang trí quán rượu sang trọng, rừng rậm cây cọ, dòng sông hồ nhỏ. Ở Nevada có thể có như vậy một mảnh hồ nước là cỡ nào hiếm thấy. Nơi này phi thường đẹp đẽ, chẳng trách muốn xài nhiều tiền như vậy. Đón lấy ngươi dự định làm sao kinh doanh hát đi? Michael hỏi. Hát đi đem cùng Bill đã nói sách lược kinh doanh lại cùng Michael nói rồi một lần. Hoàn thiện phụ thuộc phương tiện. Tăng cao nơi này có thể chơi tính, chế tạo thành nhàn nhã thánh địa, gia tăng tuyên truyền cường độ, ở báo chí, tạp chí, đài phát thanh, trên TV làm quảng cáo, tăng cường chuyến bay, tăng cường xe buýt, vé máy bay cùng vé xe có thể chống đỡ chụp Flamingo, sòng bạc thẻ đánh bạc. Trong sòng bạc tăng cường càng thú vị phân đoạn đến hấp dẫn người, tỉ như đúng giờ nhận thưởng, đánh bạc giải đấu lớn chờ hoạt động. Ta đã liên hệ công ty xây cất, người phụ trách sang đây xem quá, nói 3 tháng có thể toàn bộ hoàn công, nói cách khác đầu tháng 10 sòng bạc có thể chính thức khai trương. Las Vegas tháng 10 khí trời phi thường hợp lòng người, chính là khai trương thời cơ tốt. Ta đã cho HD Film gọi điện thoại, để bọn họ phái một cái đạo diễn đoàn đội lại đây, quay chụp tuyên truyền bức ảnh cùng video, sau đó ở The New York Times, The Los Angeles Times, Playboy tạp chí, phát thanh, đài truyền hình những này truyền thông trên làm quảng cáo. Ta mới vừa thành lập công ty hàng không, hiện tại đã bắt đầu thí doanh nghiệp. Ta chuẩn bị tăng cường một cái Los Angeles tương đương Las Vegas đường hàng không. Quay đầu lại mua 20 chiếc xe buýt xe, khai thông Los Angeles tương đương Las Vegas đường dài khách vận. Nửa giờ một chuyến. Ta còn có một ý nghĩ, chính là làm một cái bác TV video đạo, chuyên môn truyền phát tin liên quan với đánh bạc phương diện tin tức. Thậm chí sau đó có thể làm TV cá độ, người khác có thể gọi điện thoại lại đây tập trung, qua một thời gian ngắn mở thưởng. Nghe hát đi kế hoạch, Michael trong lòng tràn đầy khiếp sợ thêm kính phục. Hát đi nghĩ tới phi thường đúng chỗ, bao quát sở hữu hắn có thể nghĩ đến đồ vật. Hơn nữa có thể điều động nhiều như vậy tài nguyên, tỉ như tăng cường đường hàng không, này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Có thể hát đi có chính mình công ty hàng không, liền có thể dễ dàng sắp xếp. Michael suy nghĩ một chút, nói rằng, hát đi, ngươi có nghĩ tới hay không cho sòng bạc thay cái tên? Hát đi hơi sững sờ, ngươi có ý kiến gì? Ta nghe nói nguyên lai Flamingo danh tự này là Sixer yêu thích người phụ nữ kia biệt hiệu. Hiện tại sòng bạc quy chúng ta sở hữu. Ta cảm thấy nên thay cái tên. Michael nói. Vậy ngươi muốn đổi thành tên là gì? Hát đi sòng bạc. Ta cảm thấy đến so với Flamingo êm tai. Michael nói xong mỉm cười nhìn hát đi. Hát đi đầu tiên là sững sờ. Lập tức cười ha ha lên. Buổi chiều, hai người đi tới Las Vegas chính quyền thành phố công thương quản lý bộ ngành. Tiến hành rồi tân cổ phần xác nhận. Trước kia 3 gia tộc lớn cổ phần, toàn bộ quy đến Michael danh nghĩa. Michael chiếm sòng bạc 39% cổ phần. HD nguyên bản có 18% cổ phần. Sixer ở hắn nơi này đặt cọc 43% cổ phần. Sixer chết rồi, khoản tiền kia không cách nào trả lại. Cổ phần trực tiếp quy HD sở hữu. Lại lần nữa xác thực quyền sau HD giữ lấy sòng bạc 61% cổ phần. Cùng lúc đó ở quản lý bộ ngành đăng ký tên cũng thay đổi. Chính thức thay tên vì là HD Hotel. Từ đây Sòng Bạc chính thức quy HD cùng Michael hai người sở hữu. Trở lại Sòng Bạc, Michael móc ra một tờ chi phiếu đưa tới HD trước mặt. HD, đây là mua cổ phần tiền. HD tiếp nhận chi phiếu nhìn một chút. Mặt trên viết 3 triệu. Vậy ta liền không khách khí. Số tiền kia vừa vặn dùng cho Sòng Bạc chưa hoàn thành phương tiện xây dựng. Còn có khai trương dùng. Đương nhiên, số tiền kia là HD tư nhân. Sòng Bạc chỉ là tạm thời mượn dùng số tiền kia. Dù sao Sòng Bạc là HD cùng Michael hai người. Chờ sau này Sòng Bạc kiếm lời tiền số tiền kia là muốn trả. Ngày mai, HD phim người đến rồi. Đạo diễn nhiếp ảnh ánh đèn đầy đủ hết. Còn mang đến HD công ty cò mô giới ký kết mười mấy nam nữ diễn viên. Đối với lần này có thể ra kính. Những này không có bất kỳ tiếng tăm diễn viên hưng phấn dị thường. HD trước cố ý cho Ava Gardner, Heidi Lama hai người gọi điện thoại. Gọi các nàng lại đây đập video. Hai người thả xuống trong tay công tác chuyên tới rồi. Hai cái Hollywood hàng đầu nữ minh tinh. Ăn mặc đẹp đẽ lễ phục. Ở màn ảnh trước giới thiệu HD Hotel. Tuyển chọn đẹp nhất màn ảnh. Để Sòng Bạc khách sạn có vẻ càng thêm xa hoa. Buổi tối, đèn neon đỏ lấp lóe. Trong Sòng Bạc tất cả đều là soái ca mỹ nữ. Mọi người liên tục đánh bạc cuồng hoan. Có người một cái thắng mấy ngàn đô la Mỹ. Người bên cạnh cao hứng theo đồng thời cuồng hoan. Mỹ nữ đánh bạc tiền tài kích thích. Những thứ này đều là khiến người ta hormone tăng vọt nguyên tố. Thời gian 2 ngày, đoàn đội quay chụp mấy trăm tấm bức ảnh. Hơn 3 giờ video. Những này lấy về tiến hành biên tập, vùi đầu vào tạp chí, trên TV làm quảng cáo. Hai ngày nay Michael vẫn theo xem. Đối với HD càng ngày càng khâm phục. Hắn phát hiện trải qua HD chỉ điểm, quay chụp đi ra màn ảnh cùng biểu hiện hình thức, so với đạo diễn nghĩ tới càng hấp dẫn người ánh mắt. Cũng không biết hắn nơi nào đến nhiều như vậy biện pháp. Nếu như HD biết Michael tiếng lòng, nhất định sẽ nói cho hắn biết. Coi trọng mấy tê video. Phàm nhân cũng có thể thành thần. Quay chụp trong lúc, HD liền đem Ava Gardner cùng Heidi Lama sắp xếp ở HD Hotel gian phòng. Có điều hai người không phải cùng một tầng lầu. Chủ yếu là sợ âm thanh quá to lớn quấy rối đến đối phương. Quay chụp kết thúc, hai cái đại mỹ nữ rời đi. Ava về đoàn kịch tiếp tục đóng kịch. Quay chụp đoàn đội cũng trở về Los Angeles. HD cũng chuẩn bị đi trở về. Có điều trước khi đi còn muốn đối với nơi này tiến hành một hồi sắp xếp. Xác định, Sòng Bạc kinh doanh người phụ trách Upton. Năm nay 42 tuổi. Hắn trước kia là do Thái Bang Mackenzie số 5 câu lạc bộ người phụ trách. Đánh cược chàng kinh doanh rất có kinh nghiệm. Là cái linh lung tám mặt người. HD để hắn sớm dẫn người lại đây. Một là quen thuộc hoàn cảnh, hai là nhìn chằm chằm công trình, chờ đợi toàn bộ hoàn thành thuận lợi khai trương, đồng thời để Andy ở đây sắp xếp mấy cái kế toán xuất nạp. Sòng Bạc bảo an sức mạnh là Rossi, Los Angeles công ty tứ đại quân đoàn trưởng một trong. Rossi thủ hạ có 50 người, HD bảo an Las Vegas người phụ trách Robert Drew. Đặt trước bảo an nhân viên 50 người. Người khác rút về Los Angeles. Trước HD mang nhiều người như vậy lại đây. Chính là khai cương khoách thổ. Hiện tại Las Vegas tình huống trên căn bản đã ổn định lại. Có Los Angeles 50 người thêm vào HD bảo an 50 người. Đầy đủ ứng phó chuyện nơi đây. Nếu như có càng to lớn hơn sự tình. Los Angeles khoảng cách Las Vegas cũng không xa. Máy bay một canh giờ. Lái xe 4-5 tiếng, có thể nhanh chóng phái binh quá để giải quyết bất cứ phiền phức gì. Bên này an bài xong, HD mang theo Michael, Andy đoàn đội, bảo an đội ngũ bay đi Los Angeles. Nhà máy sản xuất TV Los Angeles phân xưởng đã xây dựng hơn nửa năm thời gian. Michael chuẩn bị thị sát một hồi. Nhà máy sản xuất TV vị trí ở thành phố Los Angeles sao? Chiếm diện tích rất lớn. Đã có 4 cái dây chuyền sản xuất đúng chỗ. Chính đang lắp đặt. Người phụ trách nói cho Michael, này 4 cái dây chuyền sản xuất lắp đặt được, đại khái cần thời gian 1 tháng. Nói cách khác giữa tháng 8 tuần là có thể thí sinh sản. So với dự tính muốn sớm một quãng thời gian, thí sinh sản chủ yếu là dụng cụ kiểm tra. Sản lượng sẽ không quá lớn. Có điều mỗi ngày 200 đài vẫn là không thành vấn đề. Đã so với lão xưởng năng lực sản xuất mạnh. Hardy cười nói, chúng ta có thể tiếp tục cùng ngân hàng hợp tác. Chọn dùng trả tiền phân kỳ trực tiêu phương thức bán. Phía ta bên này có thể tìm ngân hàng Hoa Kỳ, ngân hàng Wells Fargo chờ nhiều ngân hàng hợp tác. Lúc trước Hardy nghĩ ra cái này tiêu thụ hình thức lúc, Michael liền khâm phục không thôi. Hừm, New York bên kia ta đã cùng mấy nhà ngân hàng lớn đàm luận được rồi. Bọn họ đều đồng ý khai triển cái này nghiệp vụ. Như vậy bọn họ cũng có thể tăng cường không ít cho vay người sử dụng. Đối với bọn họ cũng có ích lợi rất lớn. Xem xong nhà máy sản xuất TV, Hardy lại mang theo Michael đi tới búp bê Barbie xưởng cùng Playboy tạp chí xã. Hai người này sản nghiệp hiện tại cũng đang giúp Hardy kéo dài lợi nhuận. Búp bê Barbie hiện tại đã trở thành xa hoa món đồ chơi đại danh từ. Mỗi cái thành phố lớn đều có quầy chuyên doanh. Em bé trang phục thi đấu vừa ra, càng là hấp dẫn vô số người ánh mắt. Búp bê Barbie nhà xưởng thu được thiết kế đồ chỉ lên tới hàng ngàn, hàng vạn, có chút xác thực phi thường ưu tú. Hoài nghi là xuất từ chuyên nghiệp nhà thiết kế bàn tay. Hiện tại mỗi tháng búp bê Barbie có thể cho Hardy mang đến ước 10 vạn lợi nhuận. Lãi hàng năm nhuận 100 vạn, cho tới Playboy tạp chí xã, càng là hấp kim lợi khí. Trải qua mấy tháng phát triển, hiện tại lượng tiêu thụ đã tăng trưởng đến mỗi kỳ lượng tiêu thụ 30 vạn sách. Này bên trong có một nửa là bưu ký tiêu thụ. Tạp chí xã lợi nhuận càng cao hơn. Tạp chí xã quên đi một món nợ. Hiện tại mỗi tháng lợi nhuận thu vào đại khái ở khoảng 400.000 đô la Mỹ. Năm đó lợi nhuận chính là 500 vạn. Playboy tạp chí công bố ra bên ngoài quý tài báo sau, rất nhiều người đối với tạp chí xã thu vào biểu thị khiếp sợ. Giá cổ phiếu cũng thuận theo mức độ lớn tăng vọt. Hiện tại Playboy giá cổ phiếu đã đạt đến 15 đô la Mỹ một luồng. Nói cách khác chỉ Playboy tạp chí xã, giá trị thị trường đã đạt đến 50 triệu đô la Mỹ. Hơn nữa còn có rất lớn thăng trị không gian. Michael nghe được con số này, trong lòng rất là khiếp sợ. Chính mình liên hợp Hardy đồng thời đầu tư ngàn vạn lấy một nhà máy sản xuất TV. Nhà này nhà máy sản xuất TV có thể nói là hiện tại toàn Mỹ to lớn nhất nhà máy sản xuất TV. Năm sản 40 vạn đài. Nhưng hắn phỏng chừng nếu như ra thị trường giá trị thị trường cũng là mấy chục triệu. Corleone gia tộc, nỗ lực phát triển mấy chục năm, bao quát tài sản cố định cùng các loại cổ phiếu đầu tư toàn ở bên trong, cũng có điều hơn 20 triệu. Hardy tùy tiện làm một cái tạp chí xã, hiện tại đều giá trị thị trường 50 triệu. Chẳng trách lúc trước hắn cùng phụ thân nói, hắc đạo chuyện làm ăn trần nhà rất thấp, kiếm tiền không dễ, độ nguy hiểm lại cao. Muốn cho một cái gia tộc đạt đến tầng thứ càng cao hơn, hay là muốn đi đường ngay, hắc đạo chỉ có thể làm phụ trợ. Có thể hợp pháp chuyện làm ăn cũng không phải là dễ làm như vậy. Chân chính có thể thành công xí nghiệp ra chỉ là một phần nhỏ nhất. Muốn thành lập một cái thương mại gia tộc, cần cực cao năng lực, còn muốn có nhìn xa trông rộng chiến lược ánh mắt. Michael ở về điểm này cũng không có như vậy tự tin. Có điều hắn nhưng cảm giác, Hardy nhất định có thể thành công. Hắn cũng không biết chính mình vì sao lại có loại ý nghĩ này. Hay là trực giác, Hardy nhiệt tình chiêu đãi Michael mấy ngày. Michael cáo từ trở về New York. Hardy còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.